Vọng tưởng với anh, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ nhất của đại hội vận động idol thuận lợi kết thúc. Không có ai bị thương cũng là mục tiêu lớn nhất của tổ tiết mục. Bốn người ngu miểu cũng trở về ký túc xá. Ghi hình chương trình này còn mệt mỏi hơn các chương trình khác cho nên bốn người tắm rửa xong thì nặng nề ngủ. Đến ngày hôm sau các cô phát hiện có rất nhiều fan đến hiện trường còn nhiều hơn cả ngày hôm qua. Xe dừng ở ngã tư có fan vây lên. Bốn người cũng kinh ngạc. Ngu miểu vừa ký tên cho fan vừa hỏi. Sao hôm nay mọi người đều tới vậy? Miểu miểu có phải đã quên hôm nay là thứ bảy hay không? Có fan cười nhắc nhở. Lúc này ngu miểu cũng nhớ tới thứ bảy không đi học cho nên học sinh cũng đến nhiều hơn. Các em sắp thi cuối kỳ rồi đi. Cô tính tính thời gian cười hỏi. Hiện Chiên đột nhiên kê. UZ. N một mảnh, miểu miểu không cần nhắc việc thi cử. Chúng ta vẫn là bạn tốt. Năm nay ngu miểu tốt nghiệp không cần thi nữa cho nên có chút đắc ý nói. Thi thì vẫn phải thi cho tốt. Sau hôm nay trở về đều phải chuẩn bị thật tốt nhé. Đừng lười biếng. Chúng em biết rồi. Các fan ngoan ngoãn trả lời. Khúc Hân cũng hâm mộ ngu miểu. Dù sao cô ấy cũng phải thi cho nên lần này còn mang theo sách môn sắp thi đến phòng nghỉ ôn tập. Từ Điểm thậm chí còn kiến nghị quay một vlog ôn thi cuối kỳ của Khúc Hân. Đương nhiên ngoại trừ việc bảo cố lên thì cái gì các cô cũng không giúp được. Hạng mục hôm nay chỉ còn có chạy tiếp sức, còn có chạy 50m và một trò chơi ăn gà. Mà trò chơi ăn gà phía sau các cô không biết chơi chỉ đi góp đủ số. Mà thi chạy 50m là ngu miểu và Tư Điềm. Khúc Hân đọc sách xong thấy hai người đang làm nóng người cũng cầm camera qua quay. Xin hỏi mục tiêu lần này của hai người là gì? Tư Điềm vừa làm nóng người vừa mở miệng trả lời. Miểu miểu có mục tiêu gì thì chị có mục tiêu đó. Ngu miểu gật gật đầu. Đúng vậy, mục tiêu của chị và Điềm Điềm giống nhau. Khúc Hân, đây là văn học vô nghĩa gì? Thấy đã trêu đủ Khúc Hân, ngu miểu cười nói, đương nhiên là lấy quán quân làm mục tiêu nhưng không lấy được cũng không sao. Tham dự là tốt rồi. Như vậy đi, lúc này Tư Điềm lại cười tủm tỉm mở miệng. Bọn chị nỗ lực đoạt hạng nhất chạy 50m, Hân Hân nỗ lực thi, lấy hạng nhất cả lớp thì thế nào? Khúc Hân nhanh chóng tắt camera đi. Kết thúc ghi hình, ngu miểu và Tư Điềm lập tức cười càn rỡ. Ước chừng là tâm thái lạc quan quá mức nên cuộc thi chạy 50m hai người đều lấy thành tích nhóm top 2 tiến vào trận chung kết. Sau đó chỉ cần chờ trận chung kết buổi chiều là được. Ngu miểu rất muốn cổ vũ cho Vấn Cảnh Hòa nhưng đáng tiếc hai người căn bản không thi đấu cùng một sân khấu. Ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có. Nghỉ ngơi giữa trưa, bên phía ngu miểu cũng nhận được điện thoại của Vấn Cảnh Hòa. Miểu miểu. Anh nhận được rất nhiều tờ giấy nhỏ. Vấn Cảnh Hòa giống như đang báo cáo. Ngu miểu biết tờ giấy nhỏ đó có ý nghĩa gì nên cười nói. Oa, nhân khí của anh thật cao. Vấn Cảnh Hòa thấy ngu miểu không ghen cũng có chút bất đắc dĩ rồi hỏi ngay. Có phải em cũng nhận được rất nhiều hay không? Thật sự là có nhưng đều bị chị Đình xử lý rồi. Ngu miểu trả lời đúng sự thật. Vấn Cảnh Hòa đột nhiên có chút khó chịu. Làm sao mà cả đám đều mơ ước bạn gái của anh? Em nên đưa danh sách cho anh để anh xem là những ai. Ngu miểu không nhịn được mà nở nụ cười. Vậy danh sách bên anh cũng muốn cho em xem sao? Phía anh đến một tờ giấy anh cũng không mở ra. Thật sự từ chối hoàn toàn. Vấn Cảnh Hòa cười khẽ. Miểu miểu không cần lo lắng. Trong lòng ngu miểu nhảy dựng. Lập tức nói. Em có cái gì phải lo lắng chứ? Nếu mọi người đều không để bụng tờ giấy nhỏ, anh còn tìm em đòi danh sách à? Dù sao cũng phải biết ai mơ ước bạn gái của anh sau đó phải chứng minh anh mạnh hơn bọn họ. Vấn Cảnh Hòa cười mở miệng. Miểu miểu, đừng xem nhẹ lòng hiếu thắng của đàn ông. Ngu miểu giờ khóc giờ cười. Em cảm thấy không nên gọi anh là ấy. Mạnh nhất mà là giấm vương mạnh nhất mới đúng, ý bảo là vương bài. Ai ngờ Vấn Cảnh Hòa bên kia cười gật gật đầu. Là cái tên hay. Ngu miểu. Nói xong chuyện phiếm, Vấn Cảnh Hòa cũng biết buổi chiều Ngu Miểu còn thi đấu chạy 50m và chạy tiếp sức nên nói. Đừng để bị thương, an toàn trên hết, em biết rồi. Ngu Miểu cong môi cười nhạt. Anh cũng vậy. Vấn Cảnh Hòa không nói anh sẽ đến hiện trường trận chung kết chạy 50m cổ vũ cho Ngu Miểu. Sợ cô nhìn thấy mình đứng ở bên cạnh sẽ có áp lực lo lắng. Trận chung kết chạy 50m bất luận là nam hay nữ đều vô cùng đáng xem. Một là tốc độ nhanh dường như rất nhanh là có thể nhìn thấy kết quả. Hai là bởi vì muốn nhìn xem có tuyển thủ nào phá vỡ kỷ lục hay không. Vấn Cảnh Hòa đứng ở bên ngoài đường băng, không đi vào bên trong. Kỷ Hồi nghi hoặc hỏi, anh Vấn, anh không hứng thú với cái này sao? Vấn Cảnh Hòa lắc đầu. Anh chính là cảm thấy quá hứng thú nên không thể tiến lên. Chỗ bắt đầu Ngu Miểu lại buộc tóc đuôi ngựa lên, rồi ngồi xổm xuống thắt chặt dây giày. Mà trên mặt cô dường như không có chút lo lắng nào. Ánh mắt nhìn về trung điểm lại vô cùng kiên định. Kỷ Hồi cảm thấy hứng thú mà duỗi duỗi đầu. Anh Vấn, anh cảm thấy ai sẽ thắng chứ? Vấn Cảnh Hòa tự nhiên mà dừng ánh mắt ở trên người Ngu Miểu. Không tiếng động đưa ra lựa chọn. Trận chung kết chạy 50m chính thức bắt đầu. Từng người đứng vào vị trí đường băng của riêng mình. Tiếng súng vang lên, tất cả các tuyển thủ đều xông ra ngoài. Ngu Miểu ở đường chạy số 2. Cũng là người xuất phát nhanh nhất. Tiếng hoan hô cổ vũ bên ngoài cô đều không nghe thấy. Trong lòng chỉ có trung điểm. Mà như cô mong muốn. Trung điểm gần trong gang tấc làm cô đi đến đầu tiên. Từ điểm theo sát là người thứ 3 đến. Hai người vui vẻ mà ôm lấy nhau bởi vì các cô lại có cơ hội lộ mặt rồi. Tổ tiết mục tuyên bố thành tích. Ngu Miểu đạt hạng nhất. Vấn Cảnh Hòa nhìn về phía trung điểm bên kia. Thấy Ngu Miểu không tổn hao gì mà nhảy nhảy. Trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi cong môi nói. Biết ngay em sẽ biểu hiện rất tốt. Hạng mục thể dục vận động cuối cùng của Đại hội Vận động Idol là chạy đua tiếp sức 4x400m. Universe chỉ có 4 người cho nên toàn viên tham gia. Cuối cùng còn đạt được thành tích hạng 3. 4 người đều rất vừa lòng. Nhiệm vụ và mục tiêu của Đại hội Vận động Idol lần này đều hoàn thành viên mãn. Không có ai bị thương cũng đạt được thành tích không tồi. Ngu Miểu cũng nhìn thành tích của Vấn Cảnh Hòa. Chỉ cần là hạng mục anh tham gia. Đều là quán quân, một vài đối lập, đại hội vận động idol ở cuối có một phân đoạn vốt ra tuyển thủ chói mắt nhất trong đại hội thể thao lần này. Quy tắc là nam idol chỉ có thể vốt cho nữ idol và ngược lại. Khi công bố nam idol dường như không ai cảm thấy kinh ngạc. Vấn Cảnh Hòa được lựa chọn là ở bên trong dự kiến. Từ điểm nhỏ giọng đi đến bên cạnh Ngu Miểu nói. Nhân khí bạn trai cậu rất cao. Lo lắng hay không? Ngu Miểu bất đắc dĩ cười cười. Mà lúc này MC đọc tên của nữ idol được chọn nhiều nhất. Ngu Miểu, Từ Điềm cười tủm tỉm mà đánh một cái. Có thể đấy, vợ chồng cùng mang giải về nhà. Ngu Miểu, đây là sự so sánh tồi tệ gì? Sau khi chấm dứt hai người còn tiếp nhận phỏng vấn của tổ tiết mục. Không nghĩ đến, rất kinh ngạc, Ngu Miểu trả lời trước. Rất cảm ơn mọi người đã vote cho tôi. Thần sắc Vấn Cảnh Hòa đạm nhiên mở miệng nói. Tôi cũng cảm ơn mọi người đã vote. Là một lần thể nghiệm rất đặc biệt. Có thể hỏi hai người vote cho ai không? Nhân viên công tác đột nhiên trở nên tò mò. Ngu Miểu còn đang do dự có nên trả lời hay không thì Vấn Cảnh Hòa đã trực tiếp chỉ về phía cô. Chậc, nhân viên công tác không nhịn được mà kinh hô. Bên tai Ngu Miểu nóng lên cũng chỉ Vấn Cảnh Hòa còn bịt tai trộm chuông mà nói thêm một câu. Tôi vốt dựa theo biểu hiện. Vấn Cảnh Hòa nghiêng đầu nhìn cô sau đó cong cong môi. Xem ra biểu hiện của anh không tồi. Ngu Miểu gật gật đầu lung tung. Đúng vậy, sau khi kết thúc phỏng vấn, hai người đơn độc trở về. Vấn Cảnh Hòa không nhịn được cười nói. Miểu Miểu, về sau em không thể nói dối trước mặt anh bởi vì quá rõ ràng. Ngu Miểu, xong rồi. Đại hội vận động idol được phát sóng vào buổi tối thứ 7. Bởi vì có rất nhiều idol đến nên fan của các nhà đều đến xem toàn tập. chỗ đua xe dường như không có ai không thét chói tai vì Vấn Cảnh Hòa và Ngu Miểu, bởi vì bọn họ thật quá chói mắt. Cứu mạng, Ngu Miểu quá tuyệt, không thể không nói một chút huyền học. Dư Ôn làm sao đến đua xe cũng có cảm giác vận mệnh như vậy chứ? Đây là mệnh chung chú định đi. Mẹ nó, tăng tốc khúc cua, đẹp trai chết ai tôi không nói. Hai người này hôm nay là liên thủ muốn mạng tôi đi. Làm sao tôi cảm thấy chỗ Ngu Miểu cổ vũ cho Hạ Lâm. Vấn Cảnh Hòa hình như có chút ghen cho nên sau đó mới vượt qua Hạ Lâm. Chị em à, cô là Lê Quân Húc. Hả, bây giờ tôi càng xem càng giống Anthony Philip Van Lê Quân Húc. Sinh 24 tháng 10 năm 1632, 30 tháng 8 năm 1723 tại Đép, Hà Lan, là một thương gia, một nhà khoa học người Hà Lan. Ông được coi là cha đẻ của ngành vi sinh vật học và được coi là nhà vi sinh vật học đầu tiên trên thế giới. Là con của một người thợ làm giỏ. Ở tuổi 16 ông đã thời gian học việc với một thương nhân bán vải người Scotland tại Amsterdam. Ông được biết đến với thành tựu cải tiến kính hiển vi và những đóng góp cho sự ra đời ngành sinh vật học. GT, ý ở đây là nói soi xét kỹ như nhìn kính hiển vi. Hôm nay Dư Ôn lại ngọt chết tôi. Ai có thể nghĩ đến sau khi kết thúc chương trình lại có chút ngọt như vậy đâu. Dư Ôn nhất định đang nói. Nếu là giả tôi sẽ chặt đầu xuống. Cười chết, Ngu Miểu, Vấn Cảnh Hòa. Cầu xin hai người vì chị em ở trước đó yêu đương đi. Các đề tài hạng mục khác sau đó cũng nhỏ đi rất nhiều, nhưng đối với Universe vận động tốt như vậy rất nhiều fan cũng rất kinh ngạc. Fan đã xem đại hội vận động idol đều biết phân đoạn vote cuối cùng có ý tứ nhất. Sau khi MC đọc tên của Ngu Miểu và Vấn Cảnh Hòa ra, mọi người đều không cảm thấy có vấn đề gì. Một vài đáp án tiêu chuẩn. Vấn Cảnh Hòa toàn thắng. Là tôi thì tôi cũng chọn anh ấy. Ngu Miểu thật sự rất tương phản. Thoạt nhìn ngoan ngoãn mềm yếu. Không nghĩ đến vận động lợi hại như vậy. Tôi là nam tôi cũng chọn cô ấy. Người thắng lớn nhất đêm nay là ai? Là đảng Dư Ôn. Cắn một vài thế lực ngang nhau. Vốn dĩ cho rằng đến chỗ này là kết thúc, nhưng sau đó còn phỏng vấn hai người. Điều này làm mọi người hoàn toàn không thể bình tĩnh. Chọn lẫn nhau. Chấm, tiếng thét chói tai của nhân viên công tác chính là phản ứng của tôi. Đây thật sự như trình độ chính chủ bón đường vào trong miệng mà. Lời giải thích của Ngu Miểu có cảm giác giấu đầu lòi đuôi, nhưng bộ dáng Vấn Cảnh Hòa ở một bên sủng nịch cười cười không nói ra cắn chết tôi rồi. Vợ nói như thế nào thì tôi sẽ đáp như vậy. Người qua đường thật sự không nhịn được mà nhập hố. Bọn họ thật ngọt, đường nhiều quá. Đường nhiều đến mức làm người khác lên trình độ tiểu đường. Tôi đã trầm mê một tháng. Đường mới này không cần đến nữa. Kết hôn tại chỗ. Đừng ép tôi dọn cục dân chính đến đây. Ngu Miểu hoàn toàn không biết những phản ứng đó, bởi vì cô chỉ biết một thời gian rất dài nữa cô không thể gặp mặt với Vấn Cảnh Hòa. Sau khi chuẩn bị xong album, chắc sẽ là buổi biểu diễn giải thế cho nên mỗi ngày đều phải luyện tập. Vấn Cảnh Hòa khẽ cười nói. Nhưng anh vẫn sẽ liên hệ với em mỗi ngày. Dù sao anh cũng không thể không đến tìm em. Ngu Miểu cũng phải chuẩn bị cho album. Cho nên căn bản không khép thời gian lại được. Lúc này cô lại sinh ra vài phần hối hận. Anh nói nếu em không vào giới giải trí thì cơ hội gặp mặt của chúng ta có phải sẽ nhiều hơn hay không? Vấn Cảnh Hòa hiển nhiên sửng sốt một chút. Sau đó cười hỏi. Nói như thế nào? Ngu Miểu mặc sức tưởng tượng nói. Tốt xấu gì thì anh em cũng là ông chủ của anh. Sớm định ra kế hoạch để em đến Bắc Thần làm việc. Đến lúc đó không chừng chúng ta sẽ gặp mặt mỗi ngày đấy. Vấn Cảnh Hòa cười mở miệng. Nhưng anh khi đó không thân với em làm sao có thể phát triển thêm một bước. Cưỡng đoạt anh đã nghe qua bao giờ chưa? Em lợi dụng thân phận bức bách anh đi vào khuôn khổ. Ngu Miểu hừ một tiếng. Tự nhận là nghĩ đến rất hoàn mỹ. Vấn Cảnh Hòa mỉm cười. Nói từ từ. Hóa ra Miểu Miểu muốn bá vương ngạnh thượng cung. Với anh à, anh đã chuẩn bị tốt rồi. Bao giờ thì em đến đây? Là một thành ngữ xuất phát từ điển cố của một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang.